Tôi không đi, mau gọi anh cậu đến đây. Hai bên vợ chồng đều phải có người. Nếu cậu không chịu trách nhiệm với tôi sẽ đến nhà cậu làm loạn lên đấy. Giảng Tùy Anh nói nghiêm túc xong, thưởng thức vẻ mặt càng ngày càng trở nên khó coi của Lý Ngọc, cảm thấy một loại khoái cảm vặn vẹo trào lên trong lòng. Lý Ngọc cười lạnh nói, chuyện Giảng đại tổng tài bị đàn ông phúc, chỉ cần tin tức này vừa ra khỏi cửa, đã có thể truyền khắp Bắc Kinh. Anh muốn nổi tiếng như vậy à? Giảng Tùy Anh cũng cười lạnh theo, tôi không có ý kiến gì. Bây giờ tìm bác sĩ đến kiểm tra, tôi chính là người bị hại, cậu mới là đồ cầm thú đồng tính luyến ái phạm tội. Thế nào, chúng ta thử xem. Dù sao Lý Ngọc vẫn còn trẻ, Giảng Tùy Anh chỉ chọc qua chọc lại như vậy, đã không nhịn được kích động, nghiến răng nói, anh rốt cuộc muốn thế nào? Giảng Tùy Anh chính là chờ những lời này, lập tức nói, rất đơn giản, cậu cởi quần áo ra cho tôi làm một hồi, hai ta sẽ hòa nhau. Lý Ngọc cực nhanh nói, làm nhà anh. Đàm phán coi như vỡ nát, hai người tiếp tục xanh mặt giằng co nhau. Không khí trong phòng quỷ dị tới cùng cực. Trong lúc này, di động Giảng Tùy Anh nằm trong góc nào đấy vang lên. Chương 26. Lý Ngọc đi nhặt di động lên, nhìn chăm chăm vào màn hình, miệng hé mở. Giảng Tùy Anh nhìn vẻ mặt của cậu, nghi ngờ nói, Lý Huyện. Lý Ngọc nhìn hắn một cái, ngầm thừa nhận. Giảng Tùy Anh cười lạnh, sao thế, sợ, dám làm mà không dám nhận à? Lý Ngọc im lặng, chăm chú nhìn hắn 2 giây, ném điện thoại cho hắn, anh nghe đi. Lúc này, đổi lại là Giảng Tùy Anh không bình tĩnh. Hắn nghĩ Lý Ngọc ít ra cũng phải có biểu hiện chột dạ gì đấy chứ. Di động ném đến trước mặt, hắn hung hăng, trừng mắt nhìn Lý Ngọc, phải cố gắng nghe điện. Bên kia, điện thoại truyền đến giọng nói hào sảng của Lý Huyên. Tùy Anh hả, ngủ dậy chưa? Nghe nói hôm qua các cậu đi ra biển, thú vị không? Đã đi, rất náo nhiệt. Lý Huyên còn muốn nói thêm, nhưng Giảng Tùy Anh đã vội vàng nói, Lý Huyên à, tôi đang định gọi điện cho anh đấy. Có chuyện gì? Anh xem, thật là không khéo, bên Bắc Kinh vừa có việc gấp, những người liên quan đều nghỉ cả rồi. Tôi phải về một chuyến, bằng không sẽ rất khó giải quyết. À, tại sao lại không khéo như vậy? Khóe miệng Lý Ngọc hiện lên một nụ cười lạnh nhạt, ôm tay nhìn hắn nói. Giảng Tùy Anh vừa trừng mắt nhìn Lý Ngọc, vừa áy náy nói vào điện thoại. Đúng vậy, anh xem, chuyện này rất là ầm ĩ. Bây giờ tôi muốn ra sân bay luôn thôi. Vừa rồi chưa kịp gọi điện cho anh, sợ anh đang bận. Anh đã vất vả một chuyến, thêm phiền toái cho anh, lại làm anh mất thời gian nữa. Trong lòng tôi thật sự rất là áy náy. Lý Huyền nhanh chóng nói xen vào. Đừng nói như vậy, anh có việc gấp thì cứ về đi, miếng đất kia cũng không chạy được, tôi vẫn giữ cho anh. Lúc nào anh rảnh cứ đến đây, tôi dẫn anh đi xem. Ai, may mà anh thông cảm, như vậy đi, tôi bảo em trai tôi ở lại, anh cứ cho người đưa nó đi xem, rồi nó về báo cáo lại với tôi là được. Còn tôi phải đưa cả em trai anh về Bắc Kinh để xử lý mấy việc. Như vậy nhé, hay ta đổi em trai, ha ha. Lý Huyền cũng cười nói, được, cậu cứ đem nó đi. Lý Ngọc lạnh lùng, trừng mắt nhìn Giảng Tùy Anh. Giảng Tùy Anh chia ngón giữa về phía cậu. Hắn cúp điện thoại, định gọi điện cho cả Tiểu Lâm, nhưng vẫn có chút chột dạ. Cuối cùng, đành phải gửi tin nhắn, giao chuyện đất đai trở về báo cáo lại cho hắn. Lý Ngọc lấy quần áo từ trong vali của hắn ném lên giường, thay quần áo. Đầu Giảng Tùy Anh cũng không thèm nâng, tay vừa nhấn vừa nói. Hôm qua cậu với Tiểu Lâm nói chuyện gì? Vừa nói đến chuyện này, lửa giận trong lòng Lý Ngọc lại dâng lên, cậu cắn răng nói. Anh còn mặt mũi mà hỏi, anh phải đi giải thích với cậu ấy. Giảng Tùy Anh hừ lạnh, giải thích cái gì, chúng ta lúc đó rất là trong sạch, chuyện gì cũng không có. Mặt Lý Ngọc hết trắng lại hồng, trông rất đẹp mắt. Giảng Tùy Anh cầm quần ném lên mặt Lý Ngọc, nói. Cậu mẹ nó không có mắt hả, áo quần này mà hợp với nhau à, hầu hạ cũng không xong, cậu còn biết làm cái gì. Lý Ngọc cảm thấy mình mới ở cạnh hắn có một lúc mà huyết áp đã tăng vọt không thể kiểm soát. Họ Giảng kia đại khái cả đời không bao giờ học được cái gì gọi là yếu thế, cái gì là thức thời, vĩnh viễn là kiểu người ông mày lớn nhất, bộ dáng tự phụ. Cho dù là mới bị đàn ông làm đến mức mông còn trần trụi không thể động được. Nghĩ vậy, Lý Ngọc đột nhiên có loại cảm giác hả giận, có thể độc ác nhục nhã, dập tắt tiêu diệt được cái dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ. So với chinh phục một ngọn núi cao, đánh thắng một trận còn cảm thấy sảng khoái hơn nhiều. Cậu châm biếm, khỏa thân mới hợp với anh nhất đấy. Hiện tại, Giảng Tùy Anh vẫn đang phải dùng chăn bọc lấy cơ thể. Điệu bộ cực nhã lúc trước chẳng thấy đâu, nghiêm túc che thật kín. Cứ như vậy mà xù lông, la to. Cậu không định cho tôi cốc nước hả? Hắn nói xong, cảm thấy giọng nói khô khốc muốn chết, cổ họng đau rát. Lý Ngọc sửng sốt một chút, nhìn ánh mắt sưng đỏ, mái tóc hỗn độn, vẻ mặt hung ác. Dám lại gần tôi cắn chết cậu của hắn. Đột nhiên cảm thấy không biết phải làm sao. Giảng Tùy Anh lúc này làm sao còn khí thế của đại tổng tài, mà giống như giả thú bị thương, dồn vào góc tường, mạnh mồm để cảnh cáo đối thủ. Mặc dù đã tinh bì lực tẩn, nhưng tuyệt đối không chịu đầu hàng với kẻ thù. Giảng Tùy Anh, người này đã cường liệt biết bao nhiêu, bây giờ rơi xuống thế hạ phong với hắn, mà nói chính là so với chết còn khó chịu hơn. Bảo và Lý Ngọc thả lỏng, xoay người đi lấy cho hắn cốc nước, lại gần đối diện với hắn sát hơn một chút, cố gắng bỏ đi, ánh mắt phòng bị để nhìn hắn. Ánh mắt Giảng Tùy Anh sắc bén gắt gao nhìn theo cậu, cho đến khi cốc nước đưa đến bên miệng mới nhấp một ngụm. Nhưng ánh mắt ấy vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Lý Ngọc. Lý Ngọc cũng nhìn lại hắn, Giảng Tùy Anh cầm lấy cốc nước lau bao mấy tiếng rồi đem nước uống một hơi hết sạch. Sau đó lau miệng nói, một cốc nữa. Lý Ngọc lại lấy cho hắn một cốc. Cậu dần dần biết được cách đối phó với Giảng Tùy Anh, chính là kiểu sĩ diện đến chết, ăn mềm không ăn cứng. Lúc Giảng Tùy Anh uống xong nước, Lý Ngọc nói, anh mặc quần áo đi, tôi lát nữa quay lại đón anh. Nói xong, liền nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa lại. Giảng Tùy Anh thở dài, cố nén cả người đau nhức, mặc quần áo vào, sau đó ngồi trên giường, rên rỉ một lúc lâu. Chờ Lý Ngọc đến, Giảng Tùy Anh tự đứng lên, không khách khí, chỉ vào vali. Hắn sai việc Lý Ngọc cũng không phải ngày một ngày hai, lúc này cũng không có gì không thể nhẫn lại. Hắn sắp xếp, thu lại đồ, bỏ vào vali, sau đó đưa kính râm cho hắn. Đeo vào đi. Giảng Tùy Anh cầm lấy, vừa nghịch vừa đi ra ngoài, lúc đi đến cửa, vừa khéo đi qua phòng tắm, có gương, liền liếc mắt một cái. Một cái liếc mắt này đã dọa sợ linh hồn bé nhỏ của hắn rồi. Hắn vất vả mới tự thuyết phục được bản thân, không tính sổ với Lý Ngọc vào lúc này. Bây giờ phải nghẹn cả một bụng tức giận. Kết quả, vừa nhìn vào gương, thấy mặt mình phù lên như trừ bắt giới, hét lên ngay tại chỗ. Đồ con rùa Lý Ngọc kia! Hắn xông lên, dùng tay kéo cổ Lý Ngọc xuống, hung hăng ghìm lấy, dùng tất cả lực đá vào đầu gối của Lý Ngọc. Lý Ngọc đi ở phía trước, trong tay còn đang kéo vali, không hề phòng bị gì, đầu tiên là bị ghìm cổ đến không thở nổi. Sau đó đầu gối nhũng ra, theo thế quỳ xuống, Giảng Tùy Anh chửi to. Cậu dám đem mặt ông đánh thành như vậy hả? Tôi xem cậu hôm nay có thể ra khỏi cửa không? Lý Ngọc bị chẹn cổ tái hết mặt, hai tay nắm lại đánh về phía Giảng Tùy Anh. Giảng Tùy Anh chỉ còn một tay, nên chỉ có thể đỡ được một tay của cậu, còn một tay kia, chỉ có thể nhìn nó nền lên người mình. Hắn chịu không nổi đâu. Cánh tay đang ghì cổ liền giảm bớt lực, Lý Ngọc nhân cơ hội tay cầm lấy tay hắn, dùng sức vặn một cái, Giảng Tùy Anh đau kêu á một tiếng, cánh tay đã bị vặn chặt ra sau lưng. Lý Ngọc từ sau lưng ép hắn lên tường, kề sát lỗ tai hắn, lạnh lẽo nói, anh mẹ nó lỗ dưới lại ngứa phải không? Tôi đã nói, đừng có chọc tôi, hai ta sẽ sống yên ổn với nhau, anh nếu cứ chọc tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì kế tiếp đâu. Giảng Tùy Anh cậy xương cốt mình khỏe mạnh, không sợ chết, nói, Lý Ngọc, cậu còn mong chúng ta có thể sống yên ổn với nhau sao? Tôi nói cho cậu biết, có bản lĩnh thì giết tôi, bằng không nhất định cậu sẽ phải hối hận với tất cả những gì cậu đã làm đấy. Chuyện Lý Ngọc mỗi ngày đấm bao cát, luyện quyền anh cũng không phải làm trò. Móng vuốt kia với lực như gọng kìm rác kinh người, hắn dùng lực một chút cũng đã khiến cho Giảng Tùy Anh đã trưởng thành đau đớn. Lý Ngọc nhìn gáy hắn, mái tóc đen nhánh, dày đậm, lại thất thân. Liên tưởng đến chỗ đó, rồi nơi mất hồn kia, kết cấu đều giống nhau, tại sao lại có thể như vậy? Lý Ngọc là kiểu người mà bạn càng làm loạn, cậu ta càng kháng cự. Lúc này cậu căm hận nghĩ, nếu thái độ từ đầu của Giảng Tùy Anh mềm mỏng hơn, biết cúi đầu hơn một chút, như cái đuôi mà theo đuổi, có lẽ hai người sẽ không ầm ĩ đến mức không thể vãn hồi như bây giờ. Nhưng hiện tại, nói gì cũng đã chậm, Giảng Tùy Anh nói đúng, bọn họ đời này chẳng thể sống yên ổn với nhau được nữa. Hai người giằng co trong chốc lát, Lý Ngọc cảm thấy hắn đã tỉnh táo, liền buông hắn ra, sau đó mở cửa. Anh còn muốn ầm ĩ cái gì nữa, chúng ta cứ ở gần là đánh nhau, tốt nhất là cách xa ra. Nói xong, xách vali đi đến cầu thang, hai người đều là người trọng danh dự, thật sự không có mặt mũi nào mà dùng thang máy, cũng không đi thẳng đường lớn. Lý Ngọc bố trí lái xe cho cậu ở cửa sau. Từ thang bộ có thể đi thẳng ra, bọn họ ở tầng 4. Bình thường chỉ cần một phút đồng hồ là đi hết. Nhưng hiện tại, mỗi bước đi của Giản Tùy Anh đều rất gian nan. Bây giờ chân hắn cũng không thể đi thẳng. Từng bước đều như vật lộn. Ép buộc làm tình thô bạo đã làm cơ thể bị thương. Đừng nói đến Giản Tùy Anh trước đây chưa từng chơi kiểu này. Đến cả người kinh nghiệm phong phú cũng không thể chịu nổi như vậy, khi trước đó đã đánh nhau sống chết một trận. Sau đó lại bị tên nhóc không hề có kinh nghiệm ép một lần rồi lại một lần. Thân dưới hắn đau đến độ không nói nổi lời nào, cũng không muốn cho Lý Ngọc thấy, nên hắn cắn răng chịu đựng đi xuống lầu. Lý Ngọc nhìn lén hắn, vừa khó chịu vừa phải làm bộ làm tịch, trong lòng rốt cuộc cũng cảm thấy áy náy. Đi được một tầng thì Lý Ngọc không thể nhịn được nữa, đặt vali xuống đất, nhìn Giản Tùy Anh. Để tôi cõng anh. Giản Tùy Anh nhìn cậu như nhìn người bị tâm thần một cái, lại tự mình đi xuống. Lý Ngọc cầm lấy tay hắn, Giản Tùy Anh vùng tay ra, sau đó làm bộ như sẽ đấm cậu. Lý Ngọc đã có kinh nghiệm, nghiêng người nhoáng một cái đã né được, nhưng Giản Tùy Anh lại bị hụt chân, nên đứng không vững. Mắt Lý Ngọc lóe lên, hắn đã không đi vững, giờ lại mất thăng bằng, chắc chắn sẽ ngã mất. Lý Ngọc nhanh tay ôm lấy hắn, kéo hắn lại. Giản Tùy Anh quá nặng, Lý Ngọc chỉ có thể thuận thế để hắn dựa vào tường để ổn định lại cơ thể. Bởi vì tư thế nên khuôn mặt hai người gần như sát nhau, dường như có thể cảm nhận được cả hơi thở nóng rực của đối phương. Mặt Lý Ngọc lại bắt đầu nóng lên. Giản Tùy Anh cũng cảm thấy mất mặt, mắt nhìn mũi, nói: "Mẹ nó, cậu sờ chỗ nào đấy, ăn xong còn muốn đóng gói mang đi hả?" Lý Ngọc nhanh chóng buông tay, đang ôm thắt lưng hắn ra, cả giận nói: "Tôi chỉ muốn đỡ anh. Ai nhờ cậu đỡ, tôi cũng không phải không có chân." Nói xong, như toại nguyện mà đẩy cậu ra, làm như không có gì mà tiếp tục đi xuống cầu thang. Lý Ngọc đành phải xách vali đi theo, phòng hắn lại ngã xuống cầu thang mà chết. Chỉ có 4 tầng lầu ngắn ngủi mà mất những 10 phút mới đi hết. Đi xuống, hai người ngồi luôn vào xe, Giản Tùy Anh thở ra một hơi, cả người hắn đều khó chịu, ngủ không đủ giấc, nói cũng chẳng muốn nói, vừa lên xe đã nhắm mắt lại. Chương 27. Tình trạng bây giờ của Giản Tùy Anh cũng không thể quay về Bắc Kinh ngay được. Thực tế, với khuôn mặt hiện giờ của hắn, đến cửa hắn cũng không muốn bước ra. Lý Ngọc sắp xếp cho hắn nghỉ ở khách sạn Hải Cảnh. Bởi vì Giản Tùy Anh đã bỏ mìn, thông báo qua điện thoại là hắn đã quay về Bắc Kinh nên không thể lộ mặt, đành ở lại khách sạn này. 11 ngày nghỉ mà chỉ còn lại vài ngày, Giản Tùy Anh đã tính phải trùng tu lại khuôn mặt không dọa người nữa mới trở về. Giản Tùy Anh đến khách sạn, sai Lý Ngọc đi tìm bác sĩ, sau đó ngồi nghịch điện thoại đến ngẩn người. Bình thường, hắn gửi tin cho Tiểu Lâm rất nhanh sẽ nhận được hồi âm, chưa bao giờ hắn phải chờ lâu như thế này. Chẳng lẽ một màn hôm qua đã dọa cậu sợ đến choáng váng? Cũng không thể vậy được. Cả nhà chẳng còn ai không biết hắn là gay mà nhỉ. Hắn nhớ cái hồi bằng tuổi Tiểu Lâm bây giờ, đem bạn học về nhà làm không cẩn thận, bị ba hắn bắt được, ba hắn còn tẩn cho hắn một trận. Còn chuyện kia kích thích đến vậy sao? Hắn cũng cảm thấy chẳng có gì quá đáng cả. Chẳng lẽ bởi vì người kia là Lý Ngọc, bạn của nó, nên không thể chấp nhận? Giản Tùy Anh suy nghĩ một lúc lâu, dù sao vẫn thấy chột dạ. Tuy rằng hắn không ưa đứa em trai này, nhưng hắn biết hắn đã đi trên con đường không thể quay đầu. Giản gia chỉ cần nhờ vào đứa em này để nối dõi tông đường. Lúc trước đánh nó cũng chỉ vì sợ nó làm theo. Đi theo con đường không tốt này, nếu mà có chuyện gì xảy ra, hắn thật có lỗi với liệt tổ liệt tông. Nếu làm hại đến em trai, chỉ sợ tổ tông họ hàng lôi hắn ra mà chém chết. Cho nên từ đó trở đi, Giản Tùy Anh không bao giờ dẫn người về nhà nữa. Cũng chưa bao giờ để Giản Tùy Lâm thấy được những chuyện thân mật lộn xộn của hắn. Cái gì hắn cũng muốn Giản Tùy Lâm cố gắng học hỏi ở hắn, nhưng duy chỉ có chuyện này là không được. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn mở điện thoại, phải gọi để giáo dục nó. Điện thoại vang một lúc lâu mới kết nối, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh mệt mỏi của Giản Tùy Lâm. Anh! Ừ, sao thế? Chưa tỉnh ngủ hả? Uống chút rượu. Giản Tùy Anh đảo mắt, uống với Lý Ngọc hả? Giản Tùy Lâm im lặng, Giản Tùy Anh hừ một tiếng. Chuyện ngày hôm qua, anh... Giản Tùy Lâm xen lời hắn, anh thật sự thích Lý Ngọc sao? Hiện tại, có đánh chết hắn,

Cậu biết khi nào thì nên điều chỉnh chiến lược để đạt được mục đích, không giống với Giảng Tùy Anh, chẳng coi ai ra gì, chẳng sợ bản thân gây ra sai lầm gì, chỉ vì sự kiêu ngạo tự tôn của đàn ông mà tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Việc tiếp thu kiến thức, cách thức làm tinh ở đồng tính của Lý Ngọc là học được từ trên mạng. Lúc đó uống rượu đến mụ người, không nghĩ là bị Giảng Tùy Anh bỡn cợt là tiểu sử nam không có kinh nghiệm, lần này suy nghĩ muốn làm thật tốt. Nhưng vì không có kinh nghiệm thực chiến, nên có so sánh gì cũng vô nghĩa. Giảng Tùy Anh có chút hối hận mình đã đồng ý hiến thân. Hắn nhìn Lý Ngọc gấp gáp đến đổ mồ hôi, ý định đã văng cậu vài lần cũng nhịn lại, chỉ có thể cắn răng nói, trong túi quần có bao. Lý Ngọc sửng sốt một chút, từ túi quần hắn lục được một cái bao. Loại cảm giác quái dị không thể nào gạt người được như này, thế nào cũng khiến người ta không thoải mái. Hai người giống như giả thú, nước sữa hòa hợp, trong xe thỉnh thoảng truyền đến tiếng rên rỉ không thể đè nén. Nhiệt độ không ngừng tăng lên, linh hồn như thiêu như bỏng. Chiếc xe cũng không chịu nổi kịch liệt của hai người mà dao động. Lý Ngọc cảm thấy bản thân nhất định là không bình thường mới có thể cùng Giảng Tùy Anh điên cuồng làm tình ở trong trường như vậy. Nhưng loại khoái cảm ngập đầu này đã đem hết thảy các nhân tố bên ngoài trở nên nhỏ bé không đáng kể. Cậu chẳng còn rảnh mà tự hỏi bản thân có thể chìm đắm trong đấy. Giảng Tùy Anh bị dục vọng xâm chiếm toàn tâm trí, nhưng thỉnh thoảng lại có thể tỉnh táo một chút. Giờ phút này, điều duy nhất hắn có thể nghĩ tới chính là may mà cửa xe không có đóng kín, nếu không hai người bọn họ sẽ thiếu không khí mà chết mất. Chắc chắn sẽ thành đề tài bàn tán cho người ta, quá xấu hổ. Chương 30. Lúc xong việc, hai người kéo quân, thu thập tàn cuộc. Trong xe không ai hé răng nói một lời. Giảng Tùy Anh liếc mắt thấy chất lỏng màu trắng chói mắt trên ghế nhựa bằng da thì tâm tình ngũ vị tạp trần. Lý Ngọc sửa lại quần áo, xấu hổ lấy giấy chùi ghế dựa. Giảng Tùy Anh đen mặt, xoay người ngồi sang một bên, ngón tay cứng ngắc sửa cà vạt. Bình thường, động tác rất điêu luyện, hôm nay không biết làm sao mà đầu ngón tay như tê cứng, thế nào cũng không cử động được. Một lúc lâu cũng chưa xong cái nút thắt. Hắn tức giận, ném luôn cái cà vạt. Lý Ngọc nhìn hắn một cái. Để tôi. Nói xong, cầm lấy cà vạt. Giảng Tùy Anh thô lỗ nói. Không cần, hơn nửa đêm còn cà vạt cái mẹ gì nữa. Lý Ngọc hé miệng. Vẫn nên đeo vào đi, nút áo của anh rơi rồi, thắt vào sẽ không bị hở ra. Giảng Tùy Anh thô bạo đẩy cửa xe đi ra ngoài. Ông đây thích phanh ra đấy. Bây giờ, giày còn đang rớt nữa ở chân, chưa đi xong. Sàn xe còn cách mặt đất một khoảng, hắn lập tức bị vấp, nháy mắt là sẽ ngã xuống. Lý Ngọc nhanh tay ôm ngang lấy hắn, thấp giọng nói, anh là giận dỗi cái gì nữa, thật chẳng ra làm sao. Giận dỗi cái gì? Giảng Tùy Anh chính là giận bản thân không chịu nổi sự hấp dẫn của con hồ ly nhỏ đấy, mất công chạy từ xa đến đây chờ đợi khổ vô cùng, rồi lại tự đem mình cho người ta thượng, đây là ý chí nghị lực mẹ gì chứ. Giảng Tùy Anh đẩy Lý Ngọc ra, đi giày, đứng vững trên mặt đất, thuận tay đem cà vạt nhét vào túi quần. Vạt áo rơi mất hai cái khuy, phanh từ cổ đến cơ ngực thì hơi hở ra. Ở đó còn có thể thấy được một vài dấu hôn lộn xộn. Hắn hiếp mắt nhìn Lý Ngọc một cái, xoay người đi. Lý Ngọc, này, một tiếng, nhỏ giọng nói, anh có đói bụng không? Đi ăn khuya đi. Giảng Tùy Anh không quay đầu lại, mở cửa xe. Không ăn, nhanh mang anh ra ngoài. Nói xong, phịch một tiếng, đóng cửa xe lại. Kết quả, Lý Ngọc dẫn hắn đi, đúng một vòng, đứng ở trước cửa một quán nhỏ bán ma lạc năng. Giảng Tùy Anh nhìn xung quanh. Bọn họ vẫn còn ở trong trường học. Lý Ngọc xuống xe, liền qua gõ cửa xe hắn. Giảng Tùy Anh hạ cửa xe xuống. Cậu dẫn anh tới chỗ này làm gì, đã bảo không ăn rồi. Ăn chút gì đi, tiêu hao thể lực nhiều như vậy, chắc anh rất đói bụng rồi. Vẻ mặt Giảng Tùy Anh giận dữ, nhe răng nói. Đừng có tự thiếp vàng lên mặt mình, tốc độ bắn của cậu còn nhanh hơn cả súng, anh đây một chút cũng không mệt. Lý Ngọc thấy hắn bắt đầu lên mặt, thật sự không nhịn được, cười. Lại trợn mắt nói bừa, anh là nhân vật to lớn, mà sao cứ thích chiếm tiện nghi của người khác bằng miệng thế nhỉ? Mau, xuống xe. Cậu với tay vào bên trong xe, ấn nút khóa xe, đem cửa xe mở ra, Sau đó vừa nài nỉ vừa kéo Giảng Tùy Anh ra ngoài. Giảng Tùy Anh nhìn thoáng qua quán nhỏ trước mặt, Bệnh Thiếu Gia liền phát tác, nhỏ giọng mắng. Mẹ nó, cậu thật có ý tốt khi mời anh đến cái chỗ này ăn. Sao vậy, hương vị không tệ đâu. Lý Ngọc đột nhiên với tay vào túi quần của hắn, rút cà vạt ra, thành thạo thắt trên cổ hắn. Làm gì, anh đã bảo không thắt rồi. Giảng Tùy Anh vỗ mạnh vào tay cậu. Lý Ngọc cực kỳ không muốn mang Giảng Tùy Anh đang trong cái hình dáng này xuất hiện trước mặt người khác. Cậu chỉnh áo sơ mi chỉnh tề rồi đem cà vạt thắt lên, cố gắng làm sao để nhìn vào không phát hiện ra là bị rớt khuy áo. Cửa hàng này làm ăn rất tốt, có rất nhiều bạn học của cậu đến đây. Nếu người ta nhìn thấy dấu vết trước ngực Giảng Tùy Anh, lại thấy trên cổ cậu có vết răng do Giảng Tùy Anh để lại, ai mà biết được người ta lại có nhìn ra không? Nhưng cậu vẫn thấy chột dạ. Đi thôi. Lý Ngọc kéo hắn ra khỏi xe, đi đến quán Ma Lạc Năng ở phía trước. Có thể hôm nay không phải hai ngày cuối tuần, hơn nữa cũng đã hơn 12 giờ tối, nên người cũng không nhiều lắm. Bình thường giờ này buôn bán rất tốt, mọi người đều phải xếp hàng. Ở cửa, Lý Ngọc lấy bát đũa, sau đó hai người chọn một vị trí trong góc, rồi ngồi xuống. Giảng Tùy Anh liếc ngang liếc dọc, đánh giá miếng dán tường của mềm bị bong ra phía trên, còn dán poster ngôi sao nào đó. Cảm thấy cái ghế nhựa dưới mông, ngồi như thế nào cũng không thoải mái. Lý Ngọc nhìn hắn không được tự nhiên, nhịn không được nói. Sao anh lại được nuông chiều từ bé như vậy chứ? Ai được nuông chiều từ bé? Không yên tâm về đồ ăn cũng là được nuông chiều từ bé sao? Cậu không có tật xấu hả? Lý Ngọc gấp miếng thịt bò đưa đến miệng hắn. Ăn một chút thì đã có thuốc rồi, sợ cái gì? Giảng Tùy Anh hiếp mắt, nhìn miếng thịt kia một lúc lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng há mồm nuốt vào. Hương vị quả thực cực kỳ ngon. Giảng Tùy Anh nghĩ khó trách mấy cô cậu trẻ tuổi lại thích ăn mấy cái thứ nội tạng gì đó. Lý Ngọc cười nói, Tùy Lâm rất thích ăn Ma Lạc Năng, tối nào mà tới tìm tôi là kiểu gì cũng muốn đến đây ăn. Giảng Tùy Anh hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Thật ra hắn cũng đói bụng, sau sự khuyến khích xúi dục của Lý Ngọc cũng vùi đầu vào ăn. Cuối cùng, hai người ăn no đến mức không thở được. Lúc tính tiền, hắn thấy Lý Ngọc đưa cho bác gái kia tờ 50 đồng, rồi hắn lại trừng mắt, nhìn bác gái kia còn thối lại cho cậu hơn 10 đồng. Giảng Tùy Anh lớn như vậy mà cũng chưa bao giờ trải qua bữa ăn người ta mời hắn, mà chỉ tốn có hơn 30 đồng. Hơn nữa, người kia lại còn vừa đè hắn một trận. Tâm tình hiện giờ của hắn quả thật chưa biết dùng từ ngữ gì để diễn tả cho đúng. Hắn lại không thể nói tuyệt ra là mẹ nó cậu đè anh mày xong rồi lại mời đến quán ăn ven đường ăn một bữa Ma Lạc Năng có hơn 30 đồng. Cậu thật sự không thấy xấu hổ khi kêu kiệt như vậy hả? Trong lòng, hắn cảm thấy rất ấm ức, nhưng so sánh như vậy có gì đó không đúng lắm ở đây. Hắn cảm thấy bản thân giao dịch giá cũng bèo bọt quá đi. Lý Ngọc hoàn toàn chẳng có cảm xúc gì, ngáp một cái. Đi, tôi đưa anh ra ngoài. Giảng Tùy Anh trừng mắt liếc cậu một cái, sau đó nhanh chóng đóng sầm cửa xe lại. Lý Ngọc nhìn Giảng Tùy Anh mà chẳng hiểu là hắn bị cái gì nữa. Giảng Tùy Anh đi theo xe cậu khoảng mấy phút thì nhìn thấy cổng chính. Hắn nhấn chân ga một cái, lách từ từ lên phía trước, ra cổng rồi nghênh ngang mà đi. Lý Ngọc thấy hắn chào cũng không chào một tiếng mà đã đi luôn thì hơi sửng sốt một chút. Nhìn thấy đuôi xe dần dần biến mất, Lý Ngọc nhìn không được, liếm liếm môi. Giảng Tùy Anh trở về, tinh thần sa sút mất vài ngày liền. Hắn vẫn không thể tin được, bản thân lại có thể khinh địch mà thỏa hiệp với Lý Ngọc như vậy. Chuyện hắn bị Lý Ngọc thượng không khiến hắn kinh hãi, mà hắn lo chính là việc hắn để tâm đến Lý Ngọc so với bản thân, nghĩ đã nghiêm trọng hơn rồi. Hắn nhìn vào màn hình máy tính, thấy bản thân đang ngẩn người, thì Giảng Tùy Lâm gõ cửa vào. Giờ một tuần, Tùy Lâm sẽ đến một hai ngày, hoặc chỉ cần có thời gian sẽ đến. Thái độ Lý Ngọc cũng đã bình thường hơn, hôm trước còn đến công ty một ngày, chẳng qua Giảng Tùy Anh không muốn nhìn thấy cậu. Giảng Tùy Anh điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, trở lại trạng thái làm việc. Chuyện gì? Giảng tổng, đây là tài liệu về miếng đất lần trước anh cần, chỉ có thể copy lại một phần, còn một phần không thể copy, cũng không thể mang đi, nên em đành phải chép tay. Còn các bản vẽ quan trọng, nếu anh cảm thấy cần thiết, em sẽ đi hỏi lãnh đạo bên đó để lấy. Ừ, để đấy, lát tí anh xem. Giảng Tùy Anh chậm rãi để tư liệu xuống. mắt nhìn chằm chằm vào cổ Giảng Tùy Anh. Giảng Tùy Anh thấy cậu không đi, ngẩng đầu hỏi, còn chuyện gì? Giảng Tùy Lâm có chút xấu hổ, chỉ cổ của mình. Anh, chỗ này của anh. Giảng Tùy Anh sờ sờ, nhớ lại hình như chỗ này có một dấu hôn, thỉnh thoảng lại bị lộ ra. Hắn không thèm để ý, nói, sau đó kéo cao cổ áo lên. Giảng Tùy Lâm lướt qua bàn, dùng tay chỉnh cổ áo hắn chỉnh tề, che thật khéo, động tác có chút cứng ngắc. Cũng may là không phải động tác gì phiền phức nên rất nhanh đã chỉnh xong. Giảng Tùy Anh đẩy tay cậu ra, làm chuyện của cậu đi. Giảng Tùy Lâm hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói, anh, lâu rồi anh chưa về nhà ăn cơm, ba bảo anh rảnh thì về nhà ăn một bữa. Chờ lúc nào anh rảnh. Anh, cảm ơn xe anh tặng em. Sau có thể mua cho cậu cái tốt hơn nữa đó. Không cần, em vẫn còn đi học mà. Biết vậy là tốt. Em ra ngoài đây. Tiểu Lâm. Dạ, cậu có hay gặp Lý Ngọc không? Giảng Tùy Lâm ngẩn người. Trong đầu hiện lên hình ảnh Giảng Tùy Anh với Lý Ngọc ở bãi biển ngày đó, đắn đo nói. Thỉnh thoảng bọn em cũng gặp nhau. Giảng Tùy Anh nhìn cậu một cái. Cậu giờ vừa rỗi vừa có tiền, nhanh tìm bạn gái đi thôi. Tay để phía sau lưng của Giảng Tùy Lâm, nắm lại thành nắm, cứng ngắc cười. Anh, đây là có ý gì vậy? Giảng Tùy Anh chớp chớp mắt, nhìn cậu khẩn trương, không biết nên khóc hay nên cười. Tên nhóc nhà cậu lại nghĩ cái gì thế? Cậu nghĩ anh sợ cậu khuét góc tường nhà cậu hả? Sắc mặt Giảng Tùy Lâm có chút khó coi, hé miệng nhưng không nói gì. Giảng Tùy Anh biết rõ, có cho 10 lá gan cậu cũng không dám làm gì. Cậu vừa không dám cướp người của hắn, cũng không dám lộn xộn với đàn ông. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để hắn chỉnh cậu rồi. Chuyện Tiểu Lâm lúc nào cũng nghe lời hắn, thì hắn luôn cực kỳ tự tin. Giảng Tùy Anh hừ một tiếng rồi nở nụ cười. Xem anh dọa cậu rồi kìa, yên tâm đi, anh đây cũng chẳng lo người ta nhớ thương gì đâu. Anh biết cậu với Lý Ngọc là bạn bè, còn ý của anh là cậu không cần lúc nào cũng một mình như vậy. Thanh xuân tươi đẹp, làm quen với một cô gái nào đó sẽ tốt hơn đó. Giảng Tùy Lâm miễn cưỡng cười cười. Chưa tìm được cô gái nào thích hợp. Cậu cố ý nhấn mạnh hai chữ cô gái. Cũng phải xem duyên phận thật. Cậu có biết ba chúng ta đôi lúc cũng lo thái quá, chỉ sợ anh ảnh hưởng đến thói xấu của cậu gì gì đó. Cậu có bạn gái thì anh đây cũng ít áp lực hơn đó. Giảng Tùy Lâm cụp mắt không nói gì. Được rồi, làm gì làm đi. Anh tuần này... Giảng Tùy Anh kiểm tra lịch trình của mình. Thứ năm về nhà. Dạ, em ra ngoài đây. Đi đi. Giảng Tùy Lâm đi tới cửa, thì Giảng Tùy Anh đột nhiên gọi cậu. Giảng Tùy Lâm quay đầu lại. Giảng Tùy Anh do dự một chút mới nói. Mấy đứa trẻ các cậu thích ăn mấy cái quán ven đường bẩn bẩn lắm hả? Vấn đề hỏi ra hơi đột ngột. Giảng Tùy Lâm sửng sốt một chút. À đúng vậy, đôi khi đánh cầu xong sẽ đi ăn cùng mọi người. Rất vui ạ. Giảng Tùy Anh nhớ lại bản thân lúc bằng tuổi các cậu bây giờ cũng không có ấn tượng nhiều lắm. Dù sao cũng là chuyện 10 năm trước rồi. Tóm lại, Giảng Tùy Lâm trả lời làm cho tâm trạng của Giảng Tùy Anh dễ chịu hơn một chút. Ít nhất cũng không đến mức phải rối rắm chuyện Lý Ngọc thất lễ với hắn. Giảng Tùy Lâm đi ra ngoài rồi, Giảng Tùy Anh lại thở dài. Năm nay hắn 27 tuổi, đột nhiên nhận ra một điều. Có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời này, hắn đã gặp cái gọi là vấn đề về tình cảm với một thằng cu nhỏ hơn mình 7-8 tuổi. Chuyện này đúng thật là khó khăn mà. Thôi, tốt nhất là không nói ra. Hết chương 30.